Tinh viên, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc sâu giải trí kia chuẩn bị ghi hình mùa 2. Vì mùa trước rất nổi tiếng nên có không ít nghệ sĩ muốn tham gia. Toàn bộ ekip mùa đầu đều bị thay thế. Ngoại trừ siêu sao không ai dám động thì những người khác đều bị ra rìa. Kể cả diễn viên vô danh O tội nghiệp của chúng ta. Khi biết tin này, diễn viên vô danh O cực kỳ bình tĩnh. Dù sao người vô danh như cậu có hay không cũng chẳng khác gì. Thật ra nhà sản xuất có gọi điện xin lỗi cậu. Còn cố gắng đưa cậu vào chương trình nhưng bị diễn viên vô danh O từ chối khéo. Một là không muốn làm phiền người khác. Hai là nghe nói mùa này phải đi chăn heo. Loại việc này bẩn chết đi được. Trong tay cậu đã tích cóp gần đủ tiền. Giờ chuẩn bị nằm nhà một tháng. Sau đó tìm xem chỗ nào thích hợp để mở tiệm mì. Kết quả ngày tháng tốt lành của cậu còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Nhà sản xuất hớn hở gọi điện cho cậu nói có đại kim chủ bỏ ra 30 triệu để cậu tham gia chương trình. Diễn viên vô danh O đang ngẩn ngơ đếm xem 30 triệu có mấy số không thì siêu sao A gọi điện tới. Tiểu viên, em yên tâm đi, sau này anh sẽ lo hết cho em. Em đừng sợ, không ai gạt em ra được đâu, Tinh ca. Diễn viên vô danh O khóc ròng. Đầu dây bên kia siêu sao A an ủi thế nào cũng nghe không rõ. 30 triệu, cậu có thể mở một chuỗi tiệm mì chứ ít gì. Cách chương.